Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, không chân thực, chương 921, không chân thực, hắn chính là Phương Bình, ngoặc kép, cung điện ngự không, Phương Bình ương ngạnh, trực tiếp ngay trước mấy trăm chân vương mặt khiêu khích địa quật một phương, vượt quá đám người đoán trước, bốn phương tám hướng. Giờ phút này đều có cường giả nghị luận lên, là hắn, ngoặc kép, Phương Bắc, một đám người tụ tập, dẫn đầu mấy người, có nam có nữ, phần lớn đều là thanh niên bộ dáng. Trong đó một thanh niên nam tử, thân mang áo trắng, khí vũ hiên ngang, toàn thân như ngọc, tản mát ra thần bí quang trạch, nhục thân như ngọc, đây là nhục thân tu luyện đến cảnh giới cực cao biểu hiện. Phương Bình cũng được, bất quá hắn sẽ rất ít như vậy triển lộ, phần lớn sẽ thu liễm thành bình thường màu da. Phương Bắc đám người này, đến từ cấm kỵ hải nhân tộc, hải ngoại tiên đảo cường giả, toàn thân như ngọc nam tử, đến từ vô nhai sơn, bể khổ vô nhai sơn sơn chủ, đế bảng xếp hạng thứ 9, thanh niên tên là Lạc Vũ, vô nhai sơn sơn chủ quan môn đệ tử. Cửu phẩm 10 đoạn cảnh, phong vân bảng xếp hạng thứ 8, so Khương Quỳ còn cao hơn mấy tên, tiến vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, nghe được đồng bạn xác nhận không chung người chính là Phương Bình. Lạc Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, có chút ý ngoặc kép, rất ngông cuồng, ngoặc kép, bên người có người thấp giọng nói một câu. Lạc Vũ khẽ cười nói, thật cuồng chưa hẳn cuồng, nhân gian giới cùng địa hoàng thần triều vốn cũng không chết không ngớt. Nói vài lời thôi, lại có thể thế nào? Kể từ đó, chúng ta cũng là thiếu đi mấy phần cảnh giác, là lợi là tệ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Cũng thế, Lạc Vũ bên người, một vị da thịt tuyết trắng nữ tử, che miệng khẽ cười nói, đều nói người này cuồng vọng. Ta nhìn chưa hẳn như vậy, bất quá người này cũng không phải là bản nguyên cảnh, thật bước vào kim thân chín rèn, ngoặc kép, Lạc Vũ khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Phương Bình, hơi có vẻ dị dạng nói, người này nhục thân, linh thức song tu, kim thân có thể nhập chín rèn, sợ có dị thường, dứt lời, Lạc Vũ nhìn quanh một vòng, tiếp lấy lại nhìn về phía cung điện bên kia. Lần nữa hơi khác thường nói, Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ. Khương Quỳ tính cách kiêu căng, thế mà đứng hàng phía sau. Nói như vậy, lần này do Phương Bình chủ đạo. Ngoặc kép, tú lệ nữ tử cũng nhìn về phía Khương Quỳ. Chậm rãi nói, Khương Quỳ người này cũng cực kỳ ương ngạnh. Ta xem là coi Phương Bình là khôi lỗi thôi. Lạc Vũ cười cười không nói gì. Cùng lúc đó, phía trên cung điện, Vương Hàm Nguyệt trầm giọng nói, Phương Bắc người thanh niên kia, tên là Lạc Vũ, vô nhai sơn môn đồ. Kim thân 8 rèn tiến vào bản nguyên cảnh, bản nguyên 10 đoạn, lực có thể bạt núi, thiện làm tề thiên côn. Địa hoàng thần triều trong năm từng tại thần triều xuất hiện qua. Địa hoàng thần triều cũng không phải là tại hiện tại địa quật, mà là một mảnh khác đại lục. Bất quá là năm đó trận chiến cuối cùng cũng bị đánh đắm chìm. Đây cũng là địa quật ghi lại thần lục trầm không có nói chuyện. Phương Bình khẽ gật đầu. Lạc Vũ, phong vân bảng thứ 8. Hắn biết, rất nhanh, Vương Hàm Nguyệt lại nhìn về phía phương Tây một đám người. Tiền Phương cũng là một vị thanh niên nam tử dẫn đầu. Thân mang thanh y, tóc dài xóa vai, bên hông bội kiếm, phương Tây bên kia, vị kia hẳn là, Bình Dục Thiên người, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt nhìn một hồi mới xác định ra, giảng dài, người này tựa như là Cố Thanh. Cố Thanh chủ tu linh thức chi đạo, gặp được hắn ngươi phải cẩn thận, chúng ta những người này, kỳ thật cũng không quá am hiểu linh thức chi đạo. Cố Thanh lại là trong đó đỉnh cấp cường giả, hắn tiến vào bản nguyên cảnh về sau, linh thức tu luyện đến 9 rèn cảnh. Người này có thể phân thân. Phân thân chiến lực không kém gì bất luận cái gì bản nguyên 10 đoạn cường giả. Lấy giả cháo thật, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Bản nguyên 10 đoạn, tuyệt đỉnh cũng làm không được a. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt lắc đầu nói. Cũng không phải là làm không được. Đúng không nguyện ý, Cố Thanh khác biệt. Hắn kỳ thật đã sớm có thể tiến vào chân thần cảnh. Có thể hắn cắt linh thức, hóa thành 2 phần, vẫn luôn tại song tu 2 phần linh thức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cười nói, minh bạch, đánh chết trong đó một nửa. Hắn cũng tàn phế, không cần quá lo lắng. Vương Hàm Nguyệt không phản bác được, nói thật đơn giản, không thể chủ quan, người này xếp hạng phong vân bảng thứ 7, so Lạc Vũ còn cao một vị. Cẩn thận hắn bản nguyên không gian. Hắn tại bản nguyên không gian bên trong. Chiến lực bảo tăng, diệt sát người linh thức. Thân thể người mạnh hơn cũng là uổng công. Thật đúng là chưa từng vào người khác bản nguyên không gian chiến đấu. Có chút chờ mong, Phương Bình nhìn về phía Cố Thanh. Cười cười, phương Tây bên kia, Thanh Y Cố Thanh cũng nhìn về phía hắn. Khẽ vuốt cằm. Nhìn cũng là có chút thiện ý. Lúc này, Vương Hàm Nguyệt nhìn về phía Đông Phương. Đông Phương cũng có một đám người, cũng không phải là nam tính dẫn đầu, mà là một vị như là tiểu muội nhà bên nữ tử đứng tại phía trước nhất. Phương Bình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói khẽ, nha đầu này, nhìn có điểm giống nhà ta cuồn cuộn, chấm ngoặc kép, rất đáng yêu một cô nương. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút hài nhi mập cảm giác. Phương Bình trong nháy mắt đã cảm thấy thân cận cảm giác nhiều hơn không ít. Dù là không biết đối phương, hắn cảm thấy thân cận. Vương Hàm Nguyệt lại là ngưng lông mày. Nửa ngày sau mới nói. Chưa quen thuộc. Ngoặc kép. Nàng chưa quen thuộc. Khương Quỳ nhìn một hồi. Hồi lâu mới trịnh trọng nói. Cẩn thận. Vương Út Sơn người. Đáng chết. Những người này thật ra, ngoặc kép, lời này vừa ra, Đông Phương mặt tròn cô nương tựa như là nghe được, hoặc là đã nhận ra ánh mắt của mọi người, nhìn về phía bên này, cười như hoa, giống như phát hiện Khương Quỳ, nhận ra đối phương, kiều tiếu tiểu nữ hài thanh âm thanh thúy nói, Khương Quỳ, ngươi còn chưa có chết, ngoặc kép, tiểu cô nương lúc nói lời này. Cũng là đang cười, giống như chỉ là bình thường chào hỏi, lại là mơ hồ trong đó nghe có chút trái tim băng giá. Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, Linh Tiêu, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Ngoặc kép, được xưng là Linh Tiêu nữ hài, cười đùa nói, không nói ngươi sợ ta. Khương Quỳ, ta cũng không nói cái gì. Người phát như thế đại hỏa làm cái gì? Ngoặc kép, nàng là Linh Tiêu. Ngoặc kép, lúc này, Huyền Hoa bỗng nhiên cau mày nói. Nàng không chết. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Huyền Hoa. Hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Không có bên trên phong vân bảng. Huyền Hoa ngưng lông mày nói. Lão Phu chưa thấy qua Linh Tiêu. Lại là biết nàng này. Vương Ốc Sơn đời thứ 3 truyền nhân. Sư tôn của nàng là Vương Ốc Sơn vị kia thủ đồ. Linh Tiêu người này sẽ rất ít ra Vương Ốc Sơn. Chỉ có mấy lần, cũng là nhìn thoáng qua. Có thể nàng này năm đó lại là danh chấn động thiên phúc địa. Nghe nói từng độc thân tiến về thập đại động thiên một trong Xích Thành Sơn. Ở trước Sơn Môn chém giết Xích Thành Sơn đời thứ 3 thủ tịch. Xích Thành Sơn đời thứ 3 thủ tịch. Lão Phu gặp qua, thực lực cực mạnh, bản nguyên 10 đoạn đỉnh phong, khoảng cách chân thần cách xa một bước. Bất quá nghe nói năm đó một trận chiến, nàng này quấn vào chân thần chiến, đã vẫn lạc, không nghĩ tới nàng còn sống. Ngoặc kép, Khương Quỳ trầm giọng nói, cẩn thận nàng, ta từng cùng nàng giao thủ qua một lần, không địch lại. Ngoặc kép, Khương Quỳ người này. Phương Bình dù là không hiểu rõ, cũng biết người này kiêu ngạo vô cùng. Vừa mới nhìn thấy Cố Thanh, nhìn thấy Lạc Vũ, hắn đều không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng nhìn đến Linh Tiêu, lại là cực kỳ cảnh giác. Phương Bình thấy thế cười nói, cùng Kỳ Huyễn Vũ tỷ như gì? Ngoặc kép, một vị chém giết thập đại động thiên đời thứ ba thủ tịch cường giả. Phương Bình sẽ không nhỏ dò xét, có thể mạnh hơn cường giả hắn đều gặp, cũng không trở thành sợ đối phương. Kỳ Huyễn Vũ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Khương Quỳ cũng nhìn về phía phương Nam, cũng chính là đám người ngay phía trước một đám người. Kỳ Huyễn Vũ cầm trong tay trường thương, sắc mặt lạnh lùng, cũng là phá lệ đột xuất. Khương Quỳ nhìn một hồi, hít sâu một hơi nói, người này rất mạnh, ta chưa từng giao thủ với hắn qua, bất quá có thể danh liệt thứ nhất, sẽ không quá yếu. Đến nỗi Linh Tiêu, chấm ngoặc kép, Khương Quỳ nhìn một vòng tứ phương cường giả, trầm giọng nói, chỉ sợ sẽ không yếu tại xếp hạng trước ba cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt cằm nói, Phong Vân bảng không có xếp hạng, nghe người ta nói là Vương Ốc Sơn Đế Tôn quá mạnh. Đối phương không dám xếp hạng, Vương Ốc Sơn Đế Tôn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, lời này vừa ra, người biết chuyện lại là tất cả câm miệng. Phương Bình cười một tiếng, lại nói, Vương Ốc Sơn là địch hay bạn? Ngoặc kép, Khương Quỳ lạnh lùng nói, địch nhân. Ngoặc kép, Huyền Hoa lại là ho nhẹ một tiếng nói, Vương Ốc Sơn chính là Bắc phái lãnh tụ, chuyên tu nhục thân, cùng Thái Bạch Sơn quan hệ coi như không tệ. Chấm ngoặc kép, Quỷ Vũ Sơn là Nam phái lãnh tụ. Khương Quỳ nói địch nhân, kia là nên, bất quá Huyền Đức Động Thiên là Bắc phái cường giả, mặc dù không phải chuyên tu nhục thân, có thể nhục thân thiên về chiếm đa số, cho nên nghiêm ngặt nói đến, Vương Ốc Sơn mới là bọn hắn một phương. Bất quá Nam Bắc đại chiến kết thúc về sau, loại này phân chia liền không quá rõ ràng. Tứ phương đều có cường giả, người Đông phương ít nhất, giống như chỉ có Vương Ốc Sơn một đám người, hơn 30 người, phương Bắc là hải ngoại tiên đảo cường giả, phương Tây là động thiên phúc địa cùng thiên ngoại thiên cường giả, phương Nam là địa quật cường giả, phương Bình đến một lần liền khiêu khích địa quật cường giả. Giờ phút này lần nữa cất cao giọng nói, Vương Ốc Sơn chư vị, các người ít người, độc chiếm một phương quá trống trải, chúng ta tới chen chen như thế nào? Ngoặc kép, nói như thế nào? Phương Bình nhẹ nhàng phất tay, Điền Mục mấy người cấp tốc thao túng cung điện hướng đông phương bay đi. Linh Tiêu thấy thế cười hì hì nói, có thể à, vậy liền đến chúng ta bên này đi. Bất quá có thể hay không trước tiên đem Khương Quỳ đánh chết? Ta rất chán ghét hắn. Khương Quỳ sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Phương Bình cười ha hả nói, muốn đánh chết Khương Quỳ? Hiện tại không được, như vậy đi, lần này kết thúc, ta an bài cho các ngươi một nơi tốt, các ngươi luận bàn một phen, ai đánh chết ai cũng không có vấn đề. Ta giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng mộ địa, phục vụ dây chuyền, như thế nào? Ngoặc kép, nhưng người ta nhìn hắn rất đáng ghét. Ngoặc kép, Linh Tiêu giống như có chút không vui, nũng nịu nói một câu. Phương Bình cười ha hả nói, tiểu muội muội, đừng làm rộn, Khương Quỳ hiện tại là ta đồng đội, hắn không có trở mặt trước đó, kia chính là ta bằng hữu, ngươi đánh chết hắn, ta liền sẽ đánh chết ngươi, mặc dù ngươi cùng ta muội muội dài có điểm giống. Bất quá ta đánh chết nữ nhân cũng nghiêm túc. Linh Tiêu nhìn xem hắn, giống như đang tự hỏi cái gì, cười cười không có đón thêm nói. Sau lưng nàng Vương Ốc Sơn đám người, lại là có mắt người thần lạnh lùng, nhìn về phía Phương Bình, hừ lạnh một tiếng. Phương Bình cười ha hả nói, đừng nóng giận, ta người này dễ nói chuyện, các ngươi người quá ít, ta sợ những người khác đánh các ngươi chủ ý, cố ý đến bảo hộ các ngươi. Phương Bình, Ngoặc kép, Khương Quỳ giờ phút này cấp tốc truyền âm nói. Không nên cùng những người này tiếp cận. Ngươi là tại tự tìm phiền phức. Ngoặc kép, hắn rất bất mãn. Phương Bình vì sao muốn cùng Vương Ốc Sơn người tiếp cận? Đây không phải chuyện tốt. Phương Bình cũng truyền âm cười nói. Không sao cả. Đông Nam Tây Bắc tứ phương đều bị người chiếm cứ. Chúng ta cũng không thể một mực tại cái này đợi a. Nhìn tới nhìn lui, người Đông Phương ít nhất thích hợp chúng ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Khương Quỳ, ngươi lá gan như thế nhỏ, thật có thể tiến vào chân thần cảnh sao? Ngoặc kép, Khương Quỳ kém chút tức hộp máu. Đây là nhát gan vấn đề sao? Ngay tại Phương Bình một phương tiến về Đông Phương thời điểm. Nơi xa, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên lắc đầu nói. Người không biết không sợ. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nói. Trấn Thiên Vương nhìn về phía một chỗ hư không. Thản nhiên nói, Thanh Liên, tất nhiên tới sao không đi ra gặp mặt. Ngoặc kép, sau một khắc, một đạo tú lệ thân ảnh hiển hiện. Trương Đào có chút ngưng lông mày. Đế cấp, Vương Ốc Sơn chi chủ. Hắn đang nghĩ ngợi, Trấn Thiên Vương cười nói. Sư phụ ngươi không đến. Ngoặc kép, sư phụ, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng hơi rung. Hắn lần thứ nhất phát hiện có cường giả đồ đệ lại là đế cấp cường giả. Vương Ốc Sơn thế mà không chỉ một vị đế cấp, được xưng là Thanh Liên Đế Tôn. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương, khẽ vuốt cằm nói, Thiên Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trấn Thiên Vương tiếu dung sán lạn, mở miệng nói, lão phu cũng không nghĩ tới, Vương Ốc Sơn lần này sẽ mở ra sơn môn, có chút vượt quá dự liệu của ta, sư phụ ngươi cũng nghĩ cướp đoạt địa hoàng di vật. Ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn cười cười, cũng không tiếp lời, nhìn về phía phe nhân loại cường giả, rất mau nhìn đến Trương Đào, khẽ cười nói. Vị này chính là Võ Vương. Ngoặc kép, Trương Đào mi tâm triển khai, cười nói, là ta từng tiến về Vương Ốc Sơn mấy lần, cách không cùng Vương Ốc Sơn bên trong cường giả đối mặt qua. Ta nguyên lai tưởng rằng là Vương Ốc Sơn chi chủ, hiện tại xem ra, cũng là ta hiểu lầm, hẳn là Thanh Liên Đế Tôn mới là, hắn làm bảng xếp hạng, cũng không phải thật bịa chuyện. Có chút cường giả, hắn là dò xét qua. Các đại động thiên, hắn chưa đi đến nhập qua. Có thể hắn cách không cùng bên trong cường giả có qua một phen đọ sức. Tại hắn bảng xếp hạng bên trong, lúc trước rất nhiều cường giả còn không có hiện thân. Vương Ốc Sơn chi chủ xếp hạng thứ 9, còn tại công quyên tử phía trên. Mà bây giờ, nếu là người kia là Thanh Liên, cái này rất đáng sợ. Vương Ốc Sơn chi chủ đồ đệ. So công quyên tử vị này thập đại động thiên một trong tông chủ muốn cường. Thanh Liên khẽ cười nói. Hẳn là ta. Sư tôn đã nhiều năm chưa từng xuất quan. Trong núi việc vặt đều là Thanh Liên đang quản. Dứt lời. Thanh Liên nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Có chút khuất thân nói. Thiên Vương. Vương Ốc Sơn vô ý để ý tới tục sự. Thiên Vương làm gì dồn ép không tha. Trấn áp Vương Ốc Sơn ngàn năm. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Đám người lần nữa sững sờ. Trấn Thiên Vương một mực tại Vương Ốc Sơn bên kia trông coi. Điểm ấy mọi người đều biết. Có thể trấn áp nói chuyện. Từ đâu mà đến. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Thanh Liên hiểu lầm. Lão phu là giúp các ngươi thủ vệ hộ. Ngoặc kép, Thanh Liên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hồi lâu mới nói, Thiên Vương, thân phận ngài tôn quý. Vương Ốc Sơn nhưng không đảm đương nổi Thiên Vương thủ vệ hộ. Chấm ngoặc kép, thân phận gì không thân phận. Chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện. Trấn Thiên Vương khoát khoát tay, cười nói, những này không đề cập tới cũng được. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói, Trương Đào cười nói, vẫn là nói một chút đi, Thanh Liên Đế Tôn, Trấn Thiên Vương tiền bối thân phận như thế nào tôn quý rồi. Ngoặc kép, Thanh Liên nhìn về phía hai người, giống như phát hiện cái gì. Khẽ cười nói, võ vương xem ra không biết. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ngắt lời nói. Thanh Liên, nói chuyện cẩn thận, chúng ta nhiều năm không thấy. Người nhà đầu này vẫn là như thế ra. Cẩn thận đánh cái mông ngươi. Ngoan, đừng nói mò. Lời này vừa nói ra, sợ ngây người đám người. Thanh Liên đế tôn sắc mặt biến hóa, không có nổi giận, lần nữa có chút khuất thân nói. Đó chính là Thanh Liên nhiều lời. Trấn Thiên Vương vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Không sao, lão phu hiện tại chính là người giữ cửa. Cái khác đều là hư ảo. Bất quá ta cái này vừa rời đi mấy ngày, các ngươi liền ra, thật là, cũng không chào hỏi. Lão đầu tử có chút nói rông dài, cảm khái nói, ta ở ngoài cửa chờ đợi ngàn năm, các ngươi cũng không nói mời ta đi vào ngồi một chút. Uống chén trà cũng là tốt, sư phụ ngươi cũng không niệm tình xưa, nhiều năm như vậy, cũng không có đề cập qua mời ta đi vào làm nhảm. Lão bằng hữu không nhiều lắm, trước đó vài ngày cũng là muốn cùng Vương Long biến tâm sự. Kết quả tên kia giống như không nhớ rõ ta. Ai, cảnh còn người mất, thương hải tang điền a. Ngoặc kép, ngắn ngủi mấy câu, lại là để cho người ta rung động. Vương Long biến thiên đế, cổ xưa nhất mấy vị đế tôn một trong. Thanh Liên đế tôn hơi biến sắc nói. Sư tôn một mực chưa từng xuất quan, cũng không biết thiên vương bên ngoài. Sư tôn trước khi bế quan, từng nói trong ngàn năm không được mở ra sơn môn. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Cái kia ngược lại là lão phu hiểu lầm. Nếu không chúng ta đừng tại đây đợi. Ngàn năm tất nhiên đến. Các người đều đi ra. Ta đi vương ốc sơn ngồi một chút. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn lại biến sắc. Trấn Thiên Vương lần nữa nở nụ cười. Chậm rãi nói, được rồi, liền không làm phiền. Sư phụ ngươi tất nhiên muốn bế quan. Vậy liền hảo hảo bế quan đi. Đến nỗi ngươi, tiểu Thanh Liên, lần này tất nhiên tới. Ra điểm lực đi, Vương Ốc Sơn lần này giúp đỡ nhân gian võ giả ra điểm đầu. Nhân gian võ giả cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm khái nói, cũng không dễ dàng a. Ta trọn vẹn giúp các ngươi trông ngàn năm sơn môn, ít nhiều có chút khổ lao, ta nghĩ cái này cũng không có vấn đề a. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn không nói, thế nào, lão phu trông ngàn năm khổ lao, cũng không đổi được mấy vị bản nguyên cảnh võ giả hỗ trợ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Thanh Liên, lão phu nhiều năm chưa từng xuất thủ, ngươi cũng thành đại cô nương, ngay trước mặt mọi người đánh cái mông ngươi, cái này không được đâu. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn lại biến sắc, rất nhanh cười nói, Thiên Vương đã có ý này, Thanh Liên sẽ căn dặn Linh Tiêu, vậy tốt nhất rồi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng cười. Cười bình thản nói, có một số việc, không thể loạn lẫn vào, đều là lão bằng hữu, lão phu cũng không muốn cùng sư phụ ngươi cứ như vậy trở mặt. Không cần thiết, đúng, qua chút thời gian, khả năng có người đi các ngươi bên kia bái bai sơn môn. Lão phu sớm chào hỏi, mọi người ngồi xuống tâm sự, đả sinh đả tử không cần thiết, sư phụ ngươi nếu là vẫn còn. Vậy liền chiêu đãi một phen, đừng một lời không hợp liền giết đi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thanh Liên lần nữa nhíu mày. Nửa ngày, chậm rãi nói, Vương Ốc Sơn không tiếp khách lạ. Ngoặc kép, đến lúc đó rồi nói sau. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, không tiếp tục để ý nàng. Nhìn về phía Trương Đào nói cho tiểu tử kia. Vương Ốc Sơn người có thể dùng, thích hợp dùng, bất quá những này yêu nữ tâm tư bất định, cẩn thận một chút, đừng thật mắc lừa. Lời này, kia là ngay trước Thanh Liên mặt nói. Trương Đào nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Thanh Liên Đế Tôn, cười nói, minh bạch, nói, cấp tốc truyền âm nói, Vương Ốc Sơn Nương Môn có thể sai xử một phen, bất quá chưa chắc là người tốt, chính mình ước lượng lấy xử lý. Cái kia Linh Tiêu, trước kia hẳn là từng tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, về sau giống như rớt xuống cảnh giới, xem như ngụy tuyệt đỉnh. Bất quá thực lực cực mạnh, khả năng có cơ hội lâm thời tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, kéo nàng 30 giây, nàng sẽ lần nữa ngã cảnh. Đương nhiên, 30 giây bị người đánh chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thời khắc mấu chốt dùng Trấn Thiên Vương hù dọa nàng, liền nói nàng xuất thủ, diệt nàng cả nhà, cứ như vậy, ngoặc kép, làm Trương Đào thanh âm ở bên tai vang lên. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Linh Tiêu, cười tủm tỉm nói, Linh Tiêu cô nương, lần này giúp ta đánh chết Kỳ Huyễn Vũ như thế nào? Yên tâm, 30 giây có thể đánh chết Kỳ Huyễn Vũ, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Cách hắn không đến 100 mét, Linh Tiêu sắc mặt thay đổi, hắn biết Phương Bình người cười xúc vô hại, nhìn xem nàng một mặt ấm áp tiếu dung, phảng phất tại nói, ta biết lá bài tẩy của ngươi, bất quá không quan hệ, ta có thể ngăn chặn ngươi. Ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi dám trêu chọc ta sao? Phương Bình cười càng thêm sán lạn, tiếp lấy đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, không tiếp tục để ý nàng, nhìn về phía nơi xa, quát, Lê Trử, con của ngươi còn cần hay không? Lão tử lần này thiên tân vạn khổ đem hắn mang đến, ngươi không muốn, lão tử hiện tại liền giết hắn tế cờ, vừa vạn, chém giết một vị vương đình chi chủ nhi tử, hiệu quả cũng không tệ. Vẫn là đế bảng 10 cường giả đứng đầu nhi tử, hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép, nơi xa, Lê Trử giống như quỷ bệnh lao, không có lơ lửng, mà là ngồi ở bảo tọa bên trên, cũng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi cao. Bên người, không ít cường giả hộ đạo. Nghe nói lời ấy, Hoa Thiên Đạo chợt quát lên, Phương Bình, thả điện hạ. Nếu không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường, hùng hùng hổ hổ nói, Lê Tề Đạo, ngươi đến, ngươi dám tới gần ta 30 mét, ta thả Lê Án, nói được thì làm được. Ngươi nếu là không đến, ngươi chính là cháu của ta, làm không tốt, ta còn có thể nhiều cái đế cấp nhi tử, ai biết ngươi là ai loại. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, một tiếng gầm thét truyền ra, cũng không phải là Lê Trử một đám người. Nơi xa, Phong Vương ánh mắt băng hàn, không có nhìn về phía Phương Bình, mà là nhìn về phía bên kia không trung Trương Đào đám người. Lạnh lùng nói, Võ Vương, người nghĩ hiện tại liền mở ra chân vương chiến. Ngoặc kép, ngay trước chư vị chân vương trước mặt, Phương Bình vũ nhục Lê Trử, đó chính là vũ nhục toàn bộ vương đình. Lê Trử ngày bình thường dù là cùng bọn hắn đối địch, giờ phút này cũng không thể tùy ý Lê Trử bị Phương Bình khi nhục. Trương Đào cười ha hả nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương Bình, làm sao nói chuyện? Ngoặc kép, nói, quát lớn, muốn hắn cái 3500 chuôi thần binh. 3500 đầu khoáng mạch là đủ rồi. Ai bảo ngươi tại cái này nói lung tung? Địa quật chân vương ai quan tâm những này? Ngoặc kép, nói xong, nhìn về phía Phong Vương nói, nhanh lên đi, cho xong đồ vật, thả Lê Trử nhi tử, để bọn hắn đi vào. Làm ầm ĩ đến bây giờ, nhị vương cái này nếu là khôi phục thực lực, vậy thì phiền toái. Phong Vương sắc mặt băng hàn, Thiên Thực Vương đình một phương, không ít chân vương đều là dương cung bạt kiếm, trợn mắt nhìn nhau. Trương Đào cười nói, đừng bởi vì nhỏ mất lớn, bao lớn chút chuyện, tiền tài vật ngoài thân, chính các ngươi nói, đây coi là sự tình sao? Cùng nhị vương so, cùng yêu hoàng chí bảo so, ai trọng yếu, ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Lê Chử ho khan một trận, cười nói, Trương Đào, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cái này tính tình. Xem ra năm đó nói ngươi là chân vương sỉ nhục, thật không có nói sai. Trương Đào cười ha hả nói, Lê Chử, ngươi đoán, ta hiện tại xuất thủ thu thập ngươi, bọn hắn là nhìn xem đâu, vẫn là nhìn xem đâu, vẫn là chờ chính ngươi bại lộ thực lực. Ngươi nếu là đoán đúng, ta liền không ra tay với ngươi như thế nào. Ngoặc kép, Lê Chử bật cười nói, Trương Đào, làm gì như vậy, chấm ngoặc kép, vậy liền lấy tiền đi. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng nói, nhanh đến buổi sáng 7 giờ, chúng ta thời gian đang gấp, nhanh lên một chút. Hai người này đối thoại, những người khác không có mở miệng. Có thể lúc này, không ít người đều là sắc mặt cứng ngắc. Lê Chử còn tốt, ít nhiều có chút vương giả phong phạm. Trương Đào, Võ Vương, Nhân Vương, bọn hắn thật không nghe lầm. Lúc này, không ít người nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Trương Đào. Hai người này thật là nhân gian giới cái này mấy đời lĩnh quân người. Càng xem càng không giống. Có thể hết lần này tới lần khác nhân gian giới cường đại trước nay chưa từng có. Phương Bình gặp có người nhìn chính mình, nở nụ cười, nhe răng trợn mắt, tiếp lấy nhìn về phía bên người Vương Ốc Sơn đám người. Thấp giọng nói, đừng hiểu lầm, ta cùng Võ Vương không giống, ta người này không quan tâm tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Toàn bộ vương chiến chi địa an tĩnh quỷ dị, rõ ràng là ngập trời đại sự, kết quả bị những người này nháo cho, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không chân thực. Chúng ta thật là tại cái này chuẩn bị bộc phát một trận đại chiến. Hết chương.